chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 415, đối với nhiếp thần song ngọn nữ đế. Sáng sớm liền lên Sở Thanh Nguyệt ngồi tại cạnh giường lâm vào một lát trầm tư. Bởi vì hôm qua hơi có chút lo lắng nhiếp thần an nguy. Nàng một mực đem linh thức tập trung ở La Sinh Điện phía trên. Có thể lại có thể rõ ràng cảm giác được nhiếp thần chẳng những đem bức thư đưa đến Tiêu Dương. Thu trong tay, thậm chí còn cứ thế mà dùng nắm đấm bắt hắn cho thu phục. Tiêu Dương thu thế mà lại bị bại thảm như vậy. Điểm này thậm chí ngay cả nàng đều không nghĩ tới. Thiên Vân Điện thưởng phạt phân minh. Cho dù là phổ thông đệ tử hoàn thành chật vật nhiệm vụ đều sẽ có coi như không tệ khen thưởng. Có thể hành hung ma đế Tiêu Dương thu. Nhiếp thần cũng đương nhiên cần phải thu hoạch được khen thưởng. Có điều, cần phải khen thưởng thứ gì đâu. Sở Thanh Nguyệt không khỏi có chút lâm vào trầm tư. Rốt cuộc hắn đồ vật liền là của ta. Tìm kiếm pháp bảo cái gì hoàn toàn không cần thiết. Cái kia đến tột cùng cần phải đưa thứ gì. Suy tư một hồi lâu cũng không có nghĩ ra thích hợp khen thưởng. Nhưng đột nhiên, nàng lại một lần manh sinh ra cái tuyệt hảo ý nghĩ. Tuy nhiên tiến vào đại đế chi cảnh về sau, nhiếp thần hư nhược vấn đề đã được đến thật to cải thiện. Nhưng đối với nam tính tới nói, một cái tức thời chạm xăng dầu hoàn toàn chính xác cũng vẫn là có phần làm trọng yếu. Cho nên, có thể đưa vật kia sẽ có hay không có điểm quá mức xấu hổ nha. Chẳng phải là sẽ có vẻ bản đế vô cùng. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng có chút do dự, bởi vì vừa mới ý nghĩ mà cảm thấy một trận xấu hổ. Nhưng trong nội tâm tranh đấu lẫn nhau hơn nửa ngày, chợt nhớ tới hậu thiên chính mình liền muốn hướng về thiên hạ tuyên bố chuyện đó. Nàng rốt cục vẫn là hung ác quyết tâm, hướng về ngoài điện mà đi. Kỳ quái, nữ đế làm sao ở thời điểm này dự định rời đi? Nhìn thấy nữ đế sớm như vậy liền lên, tựa hồ muốn rời khỏi Thiên Vân Điện. Đúng lúc đi ngang qua vương trưởng lão lòng sinh nghi hoặc, còn tưởng rằng phát sinh cái gì đại sự tình, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Nữ đế, ngài dậy sớm như vậy là muốn đi nơi nào? Bản đế muốn đi một chuyến Đông Hải. Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh trả lời. Đông Hải, nữ đế cùng Đông Hải làm không ngọn nguồn. Vì sao muốn đi Đông Hải? Khụ khụ, cái này, nói đến đây, Sở Thanh Nguyệt lại rõ ràng chần chờ một lát mới nói. Bản đế, là dự định đi bắt điểm tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn trở về nấu canh. Nói thí dụ như, một số hàu sống cùng hải sâm loại hình. Hàu sống, vương trưởng lão có chút ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ cái kia công dụng, cần phải có rất ít người dùng hàu sống lấy ra nấu canh a. Nữ đế cũng không phải nam tính, muốn hàu sống làm gì? Không nói, thời gian không còn sớm, bản đế phải nhanh đi. Có thể tựa hồ cũng không nguyện ý lại cùng hắn nói nhiều. Sở Thanh Nguyệt lạnh lùng xoay người, trực tiếp liền cưỡi gió mà đi. Chỉ là, tuy nhiên biểu hiện 10 phần lãnh ngạo, vương trưởng lão lại có thể thấy rõ. Vừa mới nói chuyện với nhau ở giữa, nữ đế tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồng dạng, gương mặt đúng là đều có một chút phát hồng, nhất là nâng lên tại sao muốn nấu hàu sống canh thời điểm. Nữ đế lại có trong nháy mắt phát hiện ra như vậy một chút bối rối. Thậm chí thì liền cái kia hoàn toàn như trước đây lãnh ngạo cảm giác đều hoàn toàn không cách nào che giấu, nữ đế đến tột cùng là muốn. Chẳng lẽ nói, cùng nhiếp thần có quan hệ? Giờ khắc này, vương trưởng lão triệt để ngốc ngay tại chỗ. Không có qua chỉ trong chốc lát, nhiếp thần liền về tới Thiên Vân Điện. Kỳ quái, nữ đế đâu? Tại tầm cung cùng đại điện đều không có thể tìm tới. Nhiếp thần cũng không nhịn được hơi có chút nghi hoặc. Trước kia nữ đế hiếm khi rời khỏi Thiên Vân Điện. Càng đừng đề cập là tại thời gian này. Chẳng lẽ lại là có chuyện gì? Được rồi, đã nữ đế không tại, trước cho bọn hắn huấn luyện một hồi đi. Dù sao Sở Thanh Nguyệt không tại, trong lúc rảnh rỗi, nhiếp thần liền lại tụ tập Thiên Vân Điện những cái kia khát vọng mạnh lên các nam đệ tử tiến hành huấn luyện, còn muốn giữ lại đầy đủ tinh lực ứng đối hậu thiên đại hội. cho nên Nhiếp Thần hôm nay huấn luyện cường độ ngược lại là cũng không tính lớn. Cả ngày xuống tới tổng cộng cũng bất quá chỉ là để bọn hắn chạy 3 vạn mét mà thôi. Nhưng làm sắp tiếp cận mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, Nhiếp Thần rõ ràng cảm giác được, những đệ tử này ánh mắt toàn đều đặt ở nơi xa. Tựa hồ tại chờ đợi tìm kiếm lấy cái gì. Những đệ tử này giống như tại ngay từ đầu lúc huấn luyện liền không quan tâm, mà là có cái khác mục đích. Nhiếp Thần khẽ nhíu mày, cũng đi theo đám bọn hắn nhìn về phía nơi xa. Đúng lúc này, cùng với ánh chiều tà, một bóng người rốt cục chậm rãi tiếp cận. Khi thấy rõ một khắc, chúng đệ tử nhưng trong nháy mắt mắt choáng váng. Nữ đế thật đến rồi. Cái kia thanh lãnh nhưng lại yểu điệu không tì vết bóng hình xinh đẹp tuyệt không có khả năng là người khác, quả thật đúng là không sai. Cùng bọn hắn đoán giống như đúc, Nhiếp sư huynh tại thời điểm nữ đế nhất định sẽ tự mình đến đây. Mà Nhiếp Thần không có ở đây thời điểm, nữ đế căn bản liền đối huấn luyện của bọn hắn không có nửa điểm hứng thú. Hôm nay Nhiếp sư huynh về tới Thiên Vân Điện, nữ đế chẳng những lại lần nữa đến đây thị sát, thậm chí, trong tay còn tốt giống mang theo một cái có chút xinh đẹp hộp gỗ. Cái này ngươi cầm trước uống đi. Đồ vật bên trong là bản đế buổi sáng vừa mới tiến về Đông Hải bắt cũng xuống bếp chế biến. Bước, chân nhẹ nhàng tựa như căn vốn không có chút gì do dự. Trực tiếp liền xuyên vượt qua chúng đệ tử đi vào Nhiếp Thần trước mặt. Đem hộp gỗ đưa tới Nhiếp Thần trong tay. Sở Thanh Nguyệt thanh âm bên trong thế mà mang theo một tia hơi hơi ngượng ngùng. Khụ khụ, lão bà ngươi cũng quá thân mật. Nhiếp Thần trong lòng cũng không khỏi đến cảm giác có chút ấm áp. Khó trách nữ đế sáng sớm hôm nay liền mất tung ảnh. Nguyên lai là vì chuẩn bị vật này. Cho dù biết rõ nữ đế chủ nghệ, Nhiếp Thần vẫn là hơi cười một tiếng. Mở ra hộp gỗ, làm hắn mở hộp ra một khắc, tất cả mọi người nhất thời trông thấy trong hộp chăm chú chế biến nồng canh. Mặc dù canh xem ra đủ mọi màu sắc, dữ tợn có chút giống là ma quỷ gương mặt. Nhưng tại trong canh, bọn họ lại có thể tinh tường nhìn đến hàu sống, hải sâm cùng hạt dè, nhất là hàu sống, chẳng những số lượng rất nhiều, cái đầu càng là một cái so một cái đại. Chúng đệ tử đã có chút trợn tròn mắt, hải sâm cùng hạt dè công hiệu có lẽ người biết còn một chút thiếu chút, nhưng bị gọi đùa vì chạm xăng dầu, hàu sống. Cơ hồ không có nam đệ tử không biết công hiệu quả. Nữ đế vì sao lại đưa Nhiếp sư huynh tăng thêm nhiều như vậy hàu sống canh a? Sở Thanh Nguyệt rời đi bóng lưng rõ ràng mang theo vài phần thanh lãnh uy nghiêm. Nhưng nhìn lấy Nhiếp Thần trong chén nguyên một đám sinh nhiều hào, chúng đệ tử lại hoàn toàn mắt choáng váng. Hàu sống cái đầu ngược lại là rất lớn, chỉ là có chút độc. Ăn xuống một miếng sinh nhiều hào, Nhiếp Thần khóe miệng rất nhanh liền ứa ra huyết. Nhưng nữ đế thế mà lại sáng sớm trên đi chuẩn bị hàu sống. Nhiếp Thần không khỏi mỉm cười. Lão bà nghĩ như thế chu đáo, vẫn là khiến người ta cảm thấy có chút hạnh phúc. Nghĩ như vậy, mong muốn hướng Thiên Vân Điện chúng đệ tử thời điểm, Nhiếp Thần cũng rất nhanh phát hiện. Những đệ tử này giờ phút này nguyên một đám vẻ mặt cầu xin. Bị ngược tràn đầy sinh không thể yêu cảm giác. Quả thực liền không hợp thói thường a. Chúng đệ tử bỗng nhiên cảm giác, cái này huấn luyện một ngày thừa nhận đau xót xa xa cần bọn họ không biết bao nhiêu năm mới có thể bình phục viên này thụ thương trái tim. Bọn họ từng nhiều lần nỗ lực nghi vấn sự thật này. Có thể trải qua dòng dã 4 ngày huấn luyện, lại rốt cục rõ ràng phát hiện, nữ đế thật là cái song đánh dấu. Mà lại, đối với Nhiếp sư huynh một người song đánh dấu a, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.